Chương 715, hết ý phản kích. Độ lượng, là một cái rất có ý tứ đồ đạc. Dường như ủ trí hạ nguyệt như vậy nì dạ, là có thể được gọi là có độ lượng nì dạ, bởi vì cho dù là thân ở với tuyệt cảnh bên trong, ủ trí hạ nguyệt đều có thể tỉnh táo phân tích trước mặt chiến sự, từ trong tuyệt cảnh thu được hy vọng, từ áp lực bên trong thu được động lực. Thế nhưng, dường như ủ trí hạ trần, ủ trí hạ hổ, ủ trí hạ bỏ như vậy ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, bọn họ coi như có thể có được tinh anh tên, nhưng là ở trầm trọng dưới áp lực gáp bách thời điểm. Những thứ này ủ trí hạ bộ tộc tinh anh đều khó tránh khỏi xuất hiện khắc thường tâm tình, đưa tới sức chiến đấu của bọn họ giảm bớt. Từ nơi này là có thể nhìn ra, ủ trí hạ nguyệt cùng ủ trí hạ trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, có độ lượng bất đồng. Giờ này khắc này, vẫn có thể lánh tĩnh đối mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nhì dạ tập kích ủ trí hạ nguyệt, chính là sở hữu tự thân độ lượng nhì dạ. Mà ủ trí hạ trần, ủ trí hạ hổ, Uchiha bỏ ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh, tiếp theo bởi vì tự thân độ lượng chưa đủ duyên cớ, cả đời đều không thể trở thành giống như Uchiha Nguyệt như vậy đỉnh tiêm nì dạ. Sau đó, ngăn tại trang những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ, toàn bộ đều đem mục tiêu tập trung ở Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, coi như Uchiha Nguyệt phải đối mặt vô số cổ nổ hạ thôn đồng bạn khiêu chiến, nhưng là Uchiha Nguyệt sắc mặt vẫn không thay đổi, đầu não giống nhau ở tỉnh táo suy tính đối sách. Thậm chí, ở cùng những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ giao thủ phía trước, Uchiha Nguyệt đều có thời gian sử dụng từ đồng thiên lý Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội tình huống. Khả năng, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt phát hiện Uchiha Trần đám người, bởi vì áp lực duyên cớ đánh mất chiến lực, hơi có chút thất vọng. Nhưng ít nhất, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, cái này ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, vào lúc này không có chịu đến những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ tập kích, đối lập nhau nằm ở hoàn cảnh an toàn dưới, thật ra khiến Uchiha Nguyệt hơi có chút tâm an. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là bởi vì không dùng tại trong chiến đấu, vì bảo hộ cái kia ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội an toàn, mà tâm an ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền phát hiện hỉ ủ gạ tô bỉn thân ảnh. Dĩ nhiên tại thời gian cực ngắn bên trong liền biến mất những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ trong đám người. Không thể nghi ngờ, loại tình huống này liền biểu minh nhật hướng tổ bỉn, đồng dạng có e ngại ủ trì hạ nguyệt nhân tố ở bên trong. Nếu không, thì ủ gạ tổ bỉn không có khả năng trước tiên ẩn giấu đến những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ trong đám người, người hầu cân nhắc đông đảo cổ nổ hạ thôn nì dạ để che giấu chính mình che giấu vị trí. Chỉ tiếc, khi ủ gạ tổ bỉn không biết ủ trì hạ nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí. Cho nên, sau đó đến khi ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng, khóa được khi ủ gạ tổ bỉn vị trí phía sau ủ trì hạ nguyệt liền ở trong lòng yên lặng nỉ non một cái tiếng, muốn lên siêu cơ hồ không có chút nào do dự, ở tập trung khi ủ gạ tổ bỉn vị trí cái kia một khắc kia, ủ trì hạ nguyệt cũng đã bắt đầu chạm sát khi ủ gạ tổ bỉn hành động. Chỉ bất quá, ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngăn trở cổ nổ hạ thôn nỉ dạ thật sự là nhiều lắm, dù cho những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ từng cái xanh sao vàng vọt, nhìn một cái chính là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ răng rớp. Thế nhưng, bởi vì nhân số chênh lệch quá lớn nguyên nhân, Uchiha Nguyệt muốn tới gần đến Hỉ ủ gạ tô bỉn bên người, vẫn cần đi qua trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ ngăn cản. Mà đi qua những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ ngăn cản tốt nhất biện pháp, không ai bằng đánh chết những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ. Tại dạng này dưới cục diện, Uchiha Nguyệt cũng không có Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên như vậy lòng chắc ẩn. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trên người tản mát ra nồng nặc sát khí về sau, thái đao suy tuyết phong mang một cái liền lóe lên ở tại hắn trong tay phải, cái này cũng đại biểu cho giết chóc, chính thức bắt đầu lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu siêu khả năng. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngăn trở chính là cổ nổ hạ thôn nì dạ, cũng chính là Uchiha Nguyệt cùng nhận thôn nì dạ. Nhưng là tại chính thức đối mặt chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt trong mắt chỉ có địch ta chi tranh. Còn Uchiha Nguyệt trước mắt những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ, không thể nghi ngờ bị Uchiha Nguyệt phân chia đến rồi địch nhân hàng ngũ ở giữa. Cho nên, ở giết chóc trước mặt những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nửa điểm áp lực tâm lý. Thậm chí, thời khắc này Uchiha Nguyệt đang ở may mắn trước mặt hắn những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ, đều trường kỳ nằm ở dinh dưỡng không đầy đủ trong trạng thái. Bởi vì chỉ có như vậy, Uchiha Nguyệt khả năng buông lỏng giết chết bọn họ, mà không cần tiêu hao quá nhiều khí lực. Tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, liền quấn quanh ở Uchiha Nguyệt trên thân thể. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tốc độ tăng vọt rất nhiều, khiến cho hắn căn bản cũng không cần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Vài bước đi tới, chỉ cần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém, liền có thể đang nhanh chóng tiếp cận đến Hỉ Ủ Gạ Tô Bỉn trước mặt đồng thời, thu gặt rơi chu vi những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ tính mệnh. Giờ này khắc này, cho dù là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đều không thể thành công đón đỡ ở cái kia một cái thông thường Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém. Không phải Uchiha Nguyệt thực lực hiện nay lại tăng mạnh, thật sự là thủy quốc biên giới những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội thành viên, từng cái cũng không thể đem chính mình tốt nhất cha NG Tha Y lấy ra. Lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, lâu dài vật tư không đủ, khiến cái này nguyên bản ưu việt cổ nổ hạ thôn nì dạ, hoàn toàn mất đi ban đầu cường thế. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém. Dĩ nhiên đã đánh chết mười mấy tên cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, từ nơi này chút cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong đám người, giết ra một con đường máu. Dựa theo tốc độ như vậy tiến hành tiếp, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần 10 giây đồng hồ thời gian, liền có thể tiếp cận đến Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn bên người. Chỉ cần giết chết Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thì có hy vọng thu phục những thứ này bạo loạn cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Chỉ là... Sau đó để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, khi hắn thành công đột kích đến Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn bên người về sau, cái kia trốn ở cổ nổ hạ thôn nì dạ trong đám người Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn, dĩ nhiên đã không có lại ý né tránh. Trong lúc nhất thời, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn nhìn trước mặt đánh tới Uchiha Nguyệt, khoe miệng dĩ nhiên dương lên một nụ cười cổ quái. Một giây kế tiếp đang ở Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, có chút thất thần thời điểm. Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn lại một cái gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, ngược lại đối với Uchiha Nguyệt triển khai phản kích nhu quyền pháp, bắt quái không trưởng đối mặt Uchiha Nguyệt như vậy cường địch, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn mới vừa xuất thủ liền lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Hầu như tụ tập trong cơ thể tất cả chạ cơ dạ, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn ở Uchiha Nguyệt phân thần cái kia phút chốc, không chút do dự nào đem trong cơ thể chạ cơ dạ tập trung vào trên hai tay, lại dùng nhu quyền cái kia đặc thù xúc lực phương thức. Đem một cái bát quái không trưởng trực tiếp đánh tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nếu như, Uchiha Nguyệt hiện tại không có thể tinh thông Lạc Nguyệt Lưu. Suno, khả năng Uchiha Nguyệt liền muốn ở nơi này phút chốc bị Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn bát quái không trưởng trúng mục tiêu, do đó bị thương nặng. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt từ lúc thật lâu phía trước, liền có thể thuần thuộc sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, cho nên... Đang ở Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn bắt quái không trưởng trưởng lực mới vừa đánh tới cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno tránh né. Đồng thời, đến khi Uchiha Nguyệt dùng xong Lạc Nguyệt Lưu. Suno, thân thể sau khi biến mất lại hiện thân nữa cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt thân ảnh, thình lình đã tới Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn trước mặt so với nhu quyền Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ tên kia đều không phải của ta đối thủ. Húng chi ngươi ni Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.